Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Ngươi này đem phi đao hay là thành tinh số 2 thổ phỉ oa? Vào nơi hiểm yếu sơn bụng xem tên đoán nghĩa. Nơi hiểm yếu sơn có bao nhiêu chỗ nơi hiểm yếu? Mỗi cái nơi hiểm yếu chỗ đều có thổ phỉ chạm gác. Hơn nữa thiết có cơ quan, dễ thủ khó công. Có nói là, một người đã đủ giữa quan ải, vạn người không thể khai thông. Nếu muốn đi vào nơi hiểm yếu sơn bụng, nơi hiểm yếu chỗ là nhất định phải đi qua chi lộ. Cố Tranh cùng Nhạc Linh chi nhiệm vụ là muốn thần không biết quỷ không hay xử lý này đó chạm gác, sau đó phá hư những cái đó cơ quan, bảo đảm tiêm đao đội có thể thuận lợi tiến vào nơi hiểm yếu sơn bụng, lại thẳng cắm thổ phỉ ấm áp dơ. Cố Tranh cùng Nhạc Linh chi hai người sờ soạng về phía trước, những người khác tìm địa phương mai phục chờ đợi tín hiệu. Âu Dương Chí có chút lo lắng. Vạn nhất Cố Tranh hai cái ra nguy hiểm đâu. Huynh đệ bang cùng Long Đường người cũng lo lắng. Nào gặp qua đầu nhi tiên phong. Nhưng Cố Tranh nói, sờ soạng chạm gác người càng ít, động tĩnh càng nhỏ, bị phát hiện cơ suất liền càng nhỏ. Hắn đã từng đã tới một lần, quen thuộc địa hình, hắn đồng bạn thân hình tiểu, mục tiêu cũng tiểu, cho nên bọn họ hai cái đi đủ rồi. Lấy huynh đệ bang cùng Long Đường tới nói, Cố Tranh quyết định chính là mệnh lệnh. Bọn họ chỉ phải ngoan ngoãn chờ đợi. Cố Tranh cùng Nhạc Linh chi sờ đến cái thứ nhất nơi hiểm yếu chỗ, nguyên bản liền uốn lượn đường núi, mặt đường bị một khối sông ra thật lớn nhai thạch chắn 3/4, dư lại 1/4 hẹp hòi mặt đường, mỗi lần chỉ có thể cùng một người qua đi, chiều dài ước chừng có một trượng. Trên đường mặt là huyền nhai vách đá, lộ phía dưới cũng là huyền nhai vách đá, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt. Tư liệu thượng viết đến minh bạch, này khối nham thạch mặt trên bên trong cùng bên ngoài, đều có người gác, chỉ cần có người tiếp cận cái này nơi hiểm yếu, canh giữ ở bên ngoài chạm gác liền sẽ báo nguy. Nếu có người hôm khác hiểm, trên nham thạch người liền sẽ xúc động cơ quan, cục đá sẽ không ngừng lăn xuống dưới. Liền tính có thể né qua những cái đó cục đá, nghênh đón bọn họ cũng còn có ám khí, cung tiễn, cùng với dấu ở nham thạch mặt sau. Mấy chục danh phòng thủ nơi hiểm yếu thổ phỉ. Thổ phỉ nếu phát ra tín hiệu, còn có thể có cuồn cuộn không ngừng viện binh. Nghĩ tới cái này nơi hiểm yếu, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng Nhạc Linh Chi có thể ẩn thân không gian, liền dễ dàng nhiều. Cố Tranh tới gần Nhạc Linh Chi nhỏ giọng nói, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Flow, đều đến nơi hiểm yếu chỗ, nói chuyện thanh dễ dàng bại lộ mục tiêu. Nhạc Linh Chi dứt khoát đem Cố Tranh kéo vào không gian. Trong không gian cùng bên ngoài giống nhau, đen nhánh một mảnh. Cố Tranh vẫn là lần đầu tiên buổi tối tiến Nhạc Linh Chi không gian, nhưng hắn có thể đêm tối coi vật. Hắn nhìn lướt qua không gian, ngạc nhiên hỏi. Người không gian mở rộng gấp đôi, mở rộng đến 40 mét vuông lúc sau. Hắn từng vào một lần, nhưng khoảng cách thời gian cũng không trường, hiện tại lại mở rộng, chuyện khi nào? Nhạc Linh Chi nói. Còn không kịp nói cho ngươi chuyện này, là vừa rồi mới mở rộng, ta phỏng chừng là bởi vì cứu như vậy nhiều người cho ta khen thưởng. Lần trước thủy tai, nàng cùng Cố Tranh ít nhất cứu 30.000 người, vận ra lương thực cũng vượt qua một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trắng ra là, nàng cái này không gian, chỉ cần nàng làm việc thiện, hoặc là đối thế giới này làm ra nhất định công hiến, liền có thể được đến mở rộng khen thưởng. Nàng rất tò mò. Nó có thể mở rộng tới trình độ nào? Này đó dược liệu, lại là như thế nào tới? Là có nhân trùng, vẫn là chính mình hoang dại. Nàng tạm thời dứt bỏ rồi này đó nghi vấn, nhìn về phía Cố Tranh. Ngươi tưởng nói cho ta chuyện gì? Cố Tranh lấy ra hắn yêu như chân bảo phi đao. Này phi đao là hắn tặng ra ra để lại cho hắn ra ra, hắn ra ra lại cho hắn. Hắn đã nói với Nhạc Linh Chi, này đem phi đao tựa như có linh hồn giống nhau. Nhưng hắn hiện tại lại nói cho Nhạc Linh Chi, ta vừa rồi phát giác, này đem phi đao bay ra đi lúc sau, có thể chính mình bay trở về. Nhạc Linh Chi thật là hoảng sợ, bay ra đi còn có thể bay trở về, này cũng quá huyền huyễn đi. Người này đem phi đao hay là thành tinh, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.